Vợ chồng siêu sao hơi ngọt. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, beta, súp lơ, Ôn Lệ đã hiểu. Hóa ra bữa ăn khuya mà Tống Nghiên nói là cô ra vẻ muốn chạy. Tống Nghiên thuận tay kéo cô lại. Ôn Lệ xấu hổ như thường lệ sẽ mắng hai ba câu không vui gì đó, nhưng khi Tống Nghiên cúi đầu hôn cô, cô không hề từ chối. Có đôi khi dáng vẻ như muốn từ chối đó của cô nó còn hấp dẫn và khiến người đàn ông trở nên kích thích hơn nhiều. Tống Nghiên chết vì điều này. Chưa một lần may mắn thoát được. Bốn phía nhà họ Ôn trồng nhiều cây xanh như núi. Ban đêm giữa mùa hè vạn vật thi nhau lên tiếng. Ôn Lệ lặng lẽ mở mắt. Dường như anh có cảm ứng mở mắt theo cô. Đôi mắt giống ngôi sao sáng không nhiễm bụi trần trong màn đêm. Sâu trong đó có sự pha trộn của nhiều cảm xúc kín đáo khác nhau. Tống Nghiên cười một tiếng rất nhỏ. Cảm xúc trong đôi mắt kia càng nhiều hơn. Rồi anh nhắm mắt lại. Dùng đầu ngón tay vuốt vuốt vành tai cô. Cậy mở miệng người này ra. Kệ cô nhìn. Cô nhìn là việc cô. Anh hôn là chuyện của anh. Gần một tháng không gặp đến hôm sinh nhật Ôn Lệ ngày đó. Vốn không khí đã lên men và đạt đến mức đủ, nhưng bị chuyện tốt mà ekip chương trình có lòng cắt ngang giữa chừng. Xấu hổ và giận dữ nó phát huy tác dụng rất chậm và sâu sắc. Từ đó đến nay mỗi lần hai người nằm trên giường chỉ dám ngủ. Không thể phát tiết dục vọng. Từ ngoài ban công vào trong phòng. Tống Nghiên thiếu sự kiên nhẫn. Nhiều sự mạnh mẽ. Người đàn ông nhô đầu ra từ đằng sau. Trán anh vùi sâu vào cổ cô. Cùng với tần suất khi nặng khi nhẹ và tiếng thở dốc không đều như quấy nhiễu gãi ngứa toàn thân xâm nhập vào da thịt cô. Giọng anh không lạnh nhạt như ngày thường mà đã thay đổi hoàn toàn. Khàn khàn ồm ồm, cười nhẹ nói, hình như em ăn anh. Hai tay bị anh ấn lên trên đỉnh đầu. Ôn Lệ vùi mặt vào gối nghe những lời khích lệ. Cơ thể càng co rút mãnh liệt hơn. Tên đã lên dây, vốn đã yếu ớt. Tống Nghiên không chịu được bật ra tiếng. Nặng nề từ trong cổ họng. Nhận được sự giải thoát nhưng không thèm quan tâm. Lòng tự trọng ở phương diện nào đó bị phá hủy. Không biết anh muốn chứng minh cho ai khác hay cho chính mình xem. Tống Nghiên không buông tha cho người trước mặt. Bá đạo túm cô lại rồi đè cô ở dưới người. Trong lúc thân mật anh dần đánh mất đi lý trí. Thường xuyên ghé sát vào tai cô nói mấy lời táo bạo không thôi. Hai bên tai người nghe nóng bừng cả lên. Ôn Lệ không chịu nổi nhưng rất thích. Bình thường Ôn Lệ là cô gái cực kỳ cao ngạo, nhưng đôi khi cô là người đang nằm phe dưới. Không thể không cúi đầu xin tha. Lúc nào cần tỏ vẻ đáng thương thì nên thể hiện ra. Hôm nay anh ác lắm. Cả người Ôn Lệ mềm nhũn. Em sắp tan ra thành từng mảnh. Có những lúc đàn ông dễ dỗ cực kỳ. Cô vừa nói như vậy đã thấy yết hầu anh khẽ nhúc nhích. Cười giàu dĩ. Rượu đủ cơm no xong. Tống Nghiên thỏa mãn ôm cô vào lòng. Thỉnh thoảng cúi xuống hôn hết cái này đến cái kia lên trán cô. Chỗ yết hầu của anh rất đẹp. Hơi nhọn nhô ra. Ôn Lệ không nhịn được há miệng cắn một miếng. Tống Nghiên không ngăn cản. Chỗ đó hơi run rẩy. Chỉ nói. Nhẹ chút. Đừng để lại dấu vết. Đương nhiên Ôn Lệ biết chừng mực, nhưng từ trước đến nay cô luôn là người thích tranh cãi với mọi người. Hỏi, sao, em để lại cho anh một ấn ký. Anh dám có ý kiến không? Không dám, nhưng nếu như em muốn để lại một dấu ký thuộc về riêng mình thì có thể đừng để lại ở nửa người trên không? Tống Nghiên lười biếng nói. Bỗng nhiên cười, nửa người dưới người khác sẽ không thấy. Đáng chết, cô hiểu mà. Ôn Lệ hung ác đe dọa. Anh nằm mơ đi. Anh có tin em cắn một cái cắn đứt của anh luôn không hả? Tống Nghiên cười ha ha ha. Tuy trong lòng có chút khát vọng nhưng thôi đi. Không nên lấy đồ vật quý giá ra mạo hiểm. Chủ đề cấm trẻ em được nói xong. Ôn Lệ nhớ lại vừa nay anh gọi điện thoại cho mẹ chồng nên thuận miệng hỏi bọn họ đã nói chuyện gì mà nói lâu như vậy. Nói về em. Nói về em. Ôn Lệ nghi ngờ. Không phải anh nói xấu gì em đấy chứ? Tống Nghiên nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng từ từ nói. Anh có phải em đâu. Em chưa từng nói xấu anh trước mặt người nhà mình đâu đấy. Ôn Lệ phản bác lại trước, rồi sau đó nghĩ đến cái gì đấy, bỗng nhiên hạ thấp giọng. Ông ngoại và cậu em là người vậy đó. Già cổ hủ, sẽ không thay đổi được trong một thời gian ngắn. Chúng ta cứ sống thế giới riêng của hai người bọn mình. Nếu bọn họ nói cái gì khiến anh không vui thì anh cứ nói cho em biết. Em sẽ giúp anh xả giận. Cô giống như đứa trẻ đầu gấu hầm hừ nói mấy tiếng. Vô cùng bao che khuyết điểm. Anh yên tâm, em sẽ không làm kiểu người đoan chính gì đâu. Đảm bảo sẽ thiên vị anh. Tống Nghiên véo mũi cô. Nếu bọn họ chút giận lại lên người em thì sao? Hừ, bọn họ đã không quản được em từ lâu rồi. Nhiều nhất chỉ nói em 2-3 câu cho xong việc thôi. Ôn Lệ kiêu căng, bọn họ không nỡ đó. Giống như hôm nay cô chế nhạo ông cậu mình. Cậu ấy tức giận đến nỗi muốn xuất huyết luôn nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói câu. Cháu xem mình có chỗ nào giống con gái không? Cái là trốn cô chạy lên tầng. Rõ ràng đang nhắm mắt làm ngơ. Nhưng mà tại sao bọn họ lại có ý kiến với anh nhỉ? Ôn Lệ quét mắt nhìn mặt anh. Khó hiểu nói. Ghen tị vì anh đẹp trai chăng? Tống Nghiên, chắc vậy. Ôn Lệ chỉ định đùa chút thôi mà không ngờ anh cho nó là thật. Tấm tắc, tự luyến quá đấy. Tống Nghiên nghĩ thầm nói về bệnh tự luyến. Làm gì có ai vượt qua được bà Tống đang nằm trong lòng anh đây. Về những mâu thuẫn giữa anh và mấy người đàn ông nhà họ Ôn. Anh không để ý, cô vợ nói một câu chắc chắn. Em sẽ thiên vị anh. Cho dù phải chịu oan ức gì. Chỉ cần cô yêu và chiều anh thì anh có chịu nhiều thêm bất công hơn nữa cũng không cảm thấy buồn hay tủi thân. Một ngày nghỉ ngắn ngủi kết thúc rất nhanh. Lịch trình công việc sau đó của hai người là đến Úc Thành quay hình tập cuối cho chương trình. LT, Thế Gian Có Người, GT, vừa lên máy bay Ôn Lệ đã thấy căng thẳng. Do căng thẳng nên cô không ngủ trên máy bay. Khi đáp xuống sân bay Úc Thành, tinh thần của các khách mời khác đều rất tốt và đầy năng lượng. Chỉ có mỗi mình cô ngáp liên tục, vẻ mặt mệt mỏi. Cũng may cô đeo kính râm và khẩu trang. Trang bị võ trang hạng nặng nên các fan đến đón sân bay không nhìn ra. Lịch trình lần này coi như nửa công khai. Tống Nghiên là người Úc Thành. Thành phố này chính là sân nhà của anh. Thế nên trong đại sảnh sân bay, số lượng fan đến đón sân bay có mặt trong đội quân Moonstone áp đảo hơn hẳn các khách mời khác. Được nhiều người chào đón như vậy. Như kiểu anh rời xa quê hương chiến đấu và trở về với dáng vẻ thành công đầy vinh quang. Vây quanh bên người Ôn Lệ cũng có rất nhiều fan. Đa số là người địa phương. Bọn họ hỏi cô có nói được tiếng địa phương không? Cô dùng tiếng địa phương trả lời lại. Có nhưng chỉ biết một chút thôi. Nói chuẩn. Fan địa phương khen ngợi. Chị học cùng anh rể ạ, không biết bắt đầu từ lúc nào. Fan only của Ôn Lệ đã đổi cách gọi Tống Nghiên thành anh rể. Ôn Lệ cảm thấy cách gọi này còn thân thiết và gần gũi hơn là gọi thẳng tên của anh. Mỗi lần nghe các fan gọi Tống Nghiên như vậy, trong lòng cô lại thấy ngọt ngào không thôi. Không phải, anh ấy ít khi nói lắm. Nói chuyện với các fan suốt dọc đường đi. Khi đi đến cạnh xe mình cô không vội lên xe mà đứng tại chỗ chờ Tống Nghiên lại đây. Tống Nghiên đi đến trong tình trạng bị vây xung quanh bởi đám đông nhốn nháo lộn xộn và các máy quay. Hai màu tiếp ứng hồng đào và xanh bạc xen lẫn trộn vào nhau. Fan only của hai bên đã gặp mặt nhau rất nhiều lần vì hai người bọn họ tham gia chung chương trình thực tế vợ chồng. Từ đó có một số fan chuyên đón sân bay hiểu rõ đối phương của hai bên luôn. Suy nghĩ của fan only là, chỉ cần anh, chị, bạn đối xử tốt với chị, anh, mình, chúng ta sẽ hòa bình yên ổn. Đợi hai người một trước một sau chuẩn bị lên xe thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét to từ trong đám đông. Hai người, ghi hình tập cuối cùng. Hãy thoải mái bung lụa đi nhé. Nào làm mạnh lên, giải đường cho bọn em ngộp thở rồi choáng váng trong đó luôn cũng được. Nhóm fan only, đó đến rồi. Tiếng hò hét khóc lóc đòi ăn của bút ký tên đến. Bình thường khi bị fan CP trêu như thế, Tống Nghiên còn ổn, vẫn có thể cười một cái nhưng Ôn Lệ sẽ thể hiện sự ngại ngùng của mình. cố ý quay mặt sang chỗ khác. Có điều fan biết rất rõ tính cách này của cô. Hôm nay cô phá lệ giơ tay lên. Làm dấu. Ok. Hướng về chỗ tiếng hét phát ra. Tuy cô đeo kính râm và khẩu trang, không nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nhưng ý tứ rất rõ ràng. Các fan ngạc nhiên mất một lúc. Sau đó mới không thể tin được hét ầm lên. A. Tam Lực. Em yêu chị. Sau khi lên xe, tiếng hét của các fan dần trồi đi xa. Hôm nay ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ. Kế hoạch của chương trình là để cho mọi người về khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước. Ngày hôm sau mới chính thức quay. Đến buổi sáng hôm sau, quả nhiên chương trình không có ý tưởng nào mới hết. Chọn địa điểm quay đầu tiên là một quảng trường rộng trước nhà thờ. Một trong những nơi nổi tiếng nhất ở Úc Thành. Bất kể đến để quay chương trình hay quay phim, gần như đều chọn nơi này trước tiên. Kiến trúc theo lối Bồ Đào Nha kinh điển, ngập trong màu sắc không khí nước ngoài. Các cột hình trụ phức tạp và hoa văn trên các khung cửa sổ rất đặc biệt. Màu sắc tổng thể của toàn kiến trúc nhẹ nhàng và mộc mạc. So sánh với các công trình kiến trúc châu Âu bình thường khác, nó mang dấu vết tuổi tác nhiều hơn. Đạo diễn Nghiêm dùng loa phóng thanh thông báo quy tắc trò chơi hôm nay. Cuối cùng còn cố ý nói thêm. Vì Tống Nghiên là người địa phương nên nếu chơi thì sẽ không công bằng cho những người khác. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Tống Nghiên không được nhắc ôn lệ. Sẽ có nhân viên chương trình đi theo giám sát liên tục. Nếu phát hiện có sự nhắc nhở dù ám chỉ thôi cũng sẽ bị trừ điểm luôn. Còn thế nữa à, ôn lệ bất lực. Thế khác nào tôi làm nhiệm vụ một mình. Khâu Hoàng ở cạnh vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Không phải em rất tự tin về chỉ số thông minh của mình à. Dù em có chơi một mình hay hai mình thì cũng không thành vấn đề. Ôn lệ bĩu môi. Anh Hoàng, anh đừng nói năng hùng hồn khi mà anh không đứng ở vị trí của em đây này. Trần Tử Đồng đấm chồng mình. Đề nghị nói. Vậy chúng ta làm nhiệm vụ cùng nhau đi. Dù sao địa điểm làm nhiệm vụ của chúng ta cũng gần nhau. Cùng nhau tìm kiếm sẽ không làm lãng phí thời gian. Đạo diễn, chúng tôi có thể hợp lại thành đội không? Đạo diễn Nghiêm gật đầu. Được, tùy mọi người. Sau khi sắp xếp phân nhiệm vụ xong, bốn nhóm tách ra chạy đến nơi làm nhiệm vụ của mình. Vợ chồng Khâu Hoàng muốn giúp đỡ Ôn Lệ trước nên đi cùng cô tìm nơi mà chương trình bắt cô đến. Ôn Lệ vô cùng cảm động. Rồi nhìn Tống Nghiên với ánh mắt ý nói. Cần gì dùng đến anh? Tống Nghiên, chương trình không sắp xếp xe đưa bọn họ đến nơi cần tìm. Các nhóm chỉ có thể tự mình nghiên cứu đường đi và tự dùng cách khác để chạy đến nơi nhận nhiệm vụ. Gợi ý được đưa ra là bầu trời và hồ nước. May mà Úc Thành không lớn. Du khách cũng nhiều, tiện cho việc trao đổi. Cho dù không có Tống Nghiên nhắc nhở, bọn họ vẫn tìm được chỗ cần đến rất nhanh. Trong tòa nhà trung tâm thương mại lộng lẫy nguy nga này, cảnh sắc nổi tiếng nhất chính là khung cảnh bầu trời và hồ nước. Khi đứng ở trên cầu ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy màu xanh da trời. Cúi đầu xuống cũng nhìn thấy một mảnh màu xanh lam, hệt như một thành phố nước nhỏ được xây dựng ở trong đây. Lúc bọn họ vừa lên tầng, Trần Tử Đồng chú ý đến hình như ở dưới tầng có dây bao quanh. Đa số các chương trình thực tế khi quay ở bên ngoài sẽ có bảo vệ và nhân viên ở bên cạnh che chở. Thật ra không cần thiết phải trăng dây. Trừ khi là ekip chương trình muốn mượn chỗ đó để chơi hoặc bố trí nhiệm vụ nào đó đặc biệt nên mới có nhu cầu căng dây. Trần Tử Đồng đoán, chắc ở dưới đang quay phim. Ôn Lệ không để ý, mấy người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ trong cảnh sông nước bầu trời ở tầng 3. Chuẩn bị chạy đến địa điểm nhận nhiệm vụ tiếp theo. Đang đi thang máy xuống tầng theo đường cũ lúc nãy lên. Đúng lúc gặp đoàn làm phim dưới tầng đang nghỉ ngơi và tạm thời kết thúc công việc. Quay phim thật này, Khâu Hoàng ngạc nhiên, khéo nhỉ, là đoàn làm phim đến từ Yến Thành phải không? Đi theo bốn người có một đống nhân viên làm việc xung quanh. Đi đến đâu là gây ra trận địa lớn đến đó. Đương nhiên nhân viên của đoàn làm phim bên kia cũng chú ý đến họ. Vốn đạo diễn đang giảng giải và chỉ bảo cho các diễn viên thuận mắt nhìn lên. Bỗng nhiên hưng phấn gọi. A Nghiên, Toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ vừa xong, Tống Nghiên như người tàng hình bỗng được gọi tên liền nhìn về chỗ phát ra tiếng. Là đạo diễn từng hợp tác cùng anh. Ngoài anh ra, ba người còn lại đều muốn đi theo. Trước đó không lâu hình như có hot search về bộ phim điện ảnh mới bắt đầu khai máy. Thật ra khai máy không phải chuyện gì lớn. Mỗi ngày có biết bao nhiêu đoàn phim khai máy hay đóng máy. Nhưng sở dĩ việc đoàn phim này mới ngày đầu khai máy đã lên hot search vì người diễn vai nữ chính trong bộ phim là Đường Giai Nhân. Trận trước khi Đường Giai Nhân đi thử vai, LT, Băng Thành, GT, thất bại, kết quả để Ôn Lệ lấy được vai diễn. Các blogger và trang báo mạng lấy tên hai cô đặt lại một chỗ rồi viết thành bao nhiêu bài báo khác nhau. Ý kiến không đồng nhất. Khuynh hướng thiên về Đường Giai Nhân sẽ cảm thấy Ôn Lệ nhận được vai diễn này là do dựa vào chồng mình mới có được. Đường Giai Nhân thua là thua ở chỗ cô ấy không phải vợ của Tống Nghiên. Nếu không với năng lực của cô ấy sẽ không có chuyện bị Ôn Lệ đè ép lấy được vai. Mà thiên về phía Ôn Lệ sẽ thấy ngược lại những gì ở trên nói. Đạo diễn và nhà đầu tư không phải mấy kẻ ngốc. Tống Nghiên có mặt mũi thật đấy, nhưng mặt mũi có lớn đến mấy cũng không đủ để đưa ra quyết định chọn vai diễn thay bọn họ được. Cho dù Ôn Lệ nhận được vai này một phần do có quan hệ với Tống Nghiên thì thực lực của cô mới là nhân tố quan trọng nhất. Giống như Cửu Bình đã nói, Đường Giai Nhân bỏ lỡ, LT, Băng Thành, GT, thì sẽ có rất nhiều kịch bản tốt khác sẵn sàng chờ cô ấy. Nên mới nhận được kịch bản mới nhanh như vậy. Chính là bộ phim điện ảnh đang quay này. Việc trong quá trình quay sâu gặp được đoàn phim khác coi như có duyên mới gặp. Nhưng sâu của bọn họ là chương trình về vợ chồng. Gặp được đoàn phim lại còn do Đường Giai Nhân diễn vai nữ chính. Vợ chồng Khâu Hoàng không biết sinh hoạt các nhân của Tống Nghiên nhưng đã ở trong giới hỗn độn này nhiều năm. Về mấy tin đồn liên quan đến Tống Nghiên và Đường Giai Nhân, không nghe nói được trăm điều cũng nghe được mấy chục cái. Dù Tống Nghiên đã phủ nhận nhiều lần về việc nảy sinh tình cảm với nữ diễn viên chính trong lúc quay. LT, máy bay giấy. GT, trong các cuộc phỏng vấn. Nhưng mấy cái báo linh tinh và blogger vì muốn lưu lượng và nhiệt độ nên muốn viết bừa thêm thắt gì thì viết. Cứ lâu dần mọi người bắt đầu ngầm thừa nhận. Người cũ của Tống Nghiên là Đường Giai Nhân, nhưng bây giờ Tống Nghiên đã kết hôn. Chuyện cũ đã cuốn theo mây gió cho nên không ai còn nói về chuyện đó nữa. Không hiểu sao cứ cảm thấy tình trạng này như đang đưa người hiện tại đến gặp người cũ. Đường Giai Nhân rất thoải mái chào hỏi với mấy nghệ sĩ khác. Thái độ với Tống Nghiên không có gì đặc biệt. Đối xử với mọi người như nhau. Tống Nghiên rất bình tĩnh. Lịch sự đáp lại. Ôn Lệ còn bình tĩnh hơn cả Tống Nghiên. Cô thuận tiện nói chuyện 2-3 câu cùng Đường Giai Nhân. Không biết có phải vì mọi người đều là diễn viên không cho nên mới cảm thấy mọi thứ bình thường. Chỉ có mấy người ngoài cuộc mới thấy cuộc gặp này có gì đó không ổn. Đương sự trong cuộc thấy không có vấn đề gì hết. Cuộc gặp mặt ngẫu nhiên này trôi qua bình thường. Mấy nhân viên của chương trình Thế Gian có người thầm nghĩ đoạn này sẽ bị cắt không cho vào tập phát sóng chính. Tư liệu quay được cắt thì không còn gì dùng. Nhưng quay ngoại cảnh, luôn có một số ảnh leak được mọi người đăng lên mạng. Trong lúc bốn người chạy đến địa điểm tiếp theo làm nhiệm vụ. Trên một diễn đàn chuyên về tin tức giải trí có bài post mới nhất đăng ảnh leak ra. Cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai bên đã bị mang lên mạng. Ảnh leak Thế Gian, Úc Thành, nhìn thấy muối và Vạn Tử Thiên Hoàng. Không L, đúng lúc AT. LZ đang du lịch ở Úc Thành. Nghe nói hôm nay Thế Gian quay hình ngoại cảnh ở Úc Thành nên chạy đến muốn góp vui. Hai đôi làm nhiệm vụ ở tầng 3 trong trung tâm thương mại trước. Lúc xuống tầng vô tình gặp đoàn làm phim đang quay. Đùa chứ thế giới này nhỏ ghê luôn. Mọi người thử đoán xem gặp được người nào trong đoàn phim kia. Một L, thì lúc đầu chỗ đó đã là nơi đoàn phim chọn quay rồi mà. Vô tình gặp nhau có gì đâu mà phải ngạc nhiên. 5L, giây phút giải mã. LT, 25 mùa ánh trăng. GT, nữ chính Đường Giai Nhân. 7L, Lầu trên xác nhận giải mã không sai chứ? 12L. Vãi. Thế không phải như đang diễn phim truyền hình máu chó à, ha ha ha ha. Tống Nghiên dẫn theo vợ đang tham gia chương trình vợ chồng đụng phải người cũ mấy trăm năm trước. 15L. Không phải người cũ. Chưa từng yêu đường. Đừng bịa đặt linh tinh được không? 20L. Từ trước đến nay Tống Nghiên chỉ công khai tình cảm một lần duy nhất. Đối tượng chính là vợ anh bây giờ. Ôn Lệ. Ok. 30L. Không công khai không có nghĩa là không có. Hình như trong tập nào đó của Thế Gian chính miệng anh ta thừa nhận lúc còn học cấp 3 mình từng thích một cô gái còn gì. Ai mà chả có quá khứ. Cho dù bây giờ anh ta đã kết hôn thì không cần thiết phải phủi sạch đi quá khứ của mình chứ. 35L. Lúc mới lớn có tình cảm lạ thường với người khác phái là chuyện bình thường nhé. Đừng cố gắng phủ nhận chuyện xấu hai người ở bên nhau nữa được không? 45L. Tống Nghiên phủ nhận chứ Đường Giai Nhân có từng phủ nhận không? Mỗi lần phỏng vấn nhắc đến Tống Nghiên đều ba phải cái nào cũng được. Chuyện đó giải thích thế nào? Các đối tượng được nhắc đến còn đang quay chương trình không biết rõ sự tình. Lúc này Tống Nghiên nhận được điện thoại của đạo diễn Nghiêm gọi đến nói tổ quay phim nhỏ phụ trách phỏng vấn ba mẹ anh đã đến nhà anh. Từ mấy ngày trước Tống Nghiên đã nói qua với ba mẹ mình. Một số vấn đề riêng tư anh không muốn để lộ trong chương đều được anh dặn dò và nhắc cho ba mẹ biết hết rồi. Không có gì phải lo lắng. Vậy làm phiền đạo diễn Nghiêm. Cúp điện thoại xong, Tống Nghiên trả lại điện thoại cho nhân viên phụ trách giữ đồ. Ôn Lệ lại gần hỏi. Đạo diễn Nghiêm đến nhà anh rồi à? Ừ, Ôn Lệ mím môi. Nhỏ giọng thì thầm. Không ngờ đạo diễn Nghiêm được gặp ba mẹ chồng của em trước cả em. Nhà ba mẹ Tống Nghiên thiết kế theo phong cách phương Tây. Ngôi nhà ba tầng nằm trong một khu đô thị cao cấp. Trước đó ekip chương trình đã chào hỏi xong. Xe rất thuận lợi đi vào và dừng lại trước cửa lớn. Mẹ Tống đứng ở cửa chào đón. Hôm nay bà cố ý làm tóc, khuôn mặt trang điểm đẹp, mũi và miệng của Tống Nghiên nhìn qua thấy rất giống mẹ anh. Tuy thân hình có hơi đẫy đà một chút nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ của bà. Có thể sinh ra một Tống Nghiên đẹp như vậy thì chắc chắn mẹ anh không kém cạnh là bao. Dáng vẻ mẹ Tống không khác gì nhiều trong tưởng tượng của các nhân viên chương trình. Mẹ Tống đón mọi người làm việc vào nhà. Bảo gì giúp việc trong nhà lấy cho bọn họ mỗi người cốc trà. Không ngờ lúc phỏng vấn sẽ không ở cùng hai đứa nó. Tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp A Nghiên và bé Ôn. Đạo diễn Nghiêm giải thích. Thật là ngại quá. Bọn họ còn đang quay ngoại cảnh bên ngoài. Không sao. Mẹ Tống thoải mái khoát tay. Đợi hai đứa nó quay xong rồi đến gặp tôi cũng thế. Bản thảo nội dung phỏng vấn đã chuẩn bị xong hết từ lâu. Anh quay phim tìm một chỗ đẹp nhất ở trong nhà để làm việc. Dù chỉ là bối cảnh phỏng vấn cũng cần phải cẩn thận. Mẹ Tống ngồi trên một chiếc ghế dựa mềm mại đối diện với máy quay. Mấy vấn đề được hỏi không khác gì lần phỏng vấn chủ nhiệm lớp trước đây. Hỏi về mấy chuyện cũ. Chuyện còn nhỏ của Tống Nghiên trước. Xong mới hỏi đến hai vợ chồng Tống Nghiên và Ôn Lệ. Mà hiển nhiên mẹ Tống hiểu con trai mình hơn chủ nhiệm lớp. Mấy vấn đề hỏi không khác nhau nhưng bà trả lời nhiều và kỹ càng hơn. Bà nói nhiều mà tiếng phổ thông khá ổn và không khó nghe. Thỉnh thoảng trong lúc nói xen một chút tiếng địa phương vào. Nghe rất hay. Đang hỏi đến chuyện khi Tống Nghiên 18 tuổi. Mẹ Tống bắt đầu nói. Khi đó A Nghiên nhà chúng tôi ngây thơ lắm. Thích con gái nhà người ta nhưng không dám thổ lộ. Đợi đến lúc vất vả lắm mới dám lấy hết dũng khí quyết định đi tỏ tình thì đối phương không đến. Sau đấy còn gọi điện thoại cho tôi khóc lóc kể lể. Than với mẹ cô ấy không đến. Mẹ Tống kể chuyện từ từ. Vừa nói vừa cười. Ôi chao, đáng thương ghê không? Thời cấp 3 con trai đi học tỏ tình thất bại với người mình thích. Tại sao người làm mẹ lại vui mừng như thế? Nếu không phải nhìn hai mẹ con thấy giống nhau. Khéo bọn họ sẽ nghi ngờ đây không phải mẹ ruột anh cũng nên. Nhưng đó không phải trọng điểm. Biên tập nữ phụ trách đọc câu hỏi xấu hổ nói. Gì à, gì nhỉ? về chuyện liên quan đến việc thầy Tống tỏ tình thất bại. Có thể đợi chúng ta hoàn thành phỏng vấn xong rồi nói được không? Mẹ Tống hơi ngạc nhiên, xen chút hoang mang. Tại sao vậy? Mọi người không thích nghe à? Không phải không thích nghe, mà là biên tập luôn do dự mãi. Uyển chuyển nói, chương trình của bọn cháu là chương trình về vợ chồng nên là chúng ta đặt nhiều sự chú ý lên thầy Tống và cô Ôn sẽ tốt hơn. Mẹ Tống càng hoang mang hơn, thì đang nói về hai đứa nó mà. Tôi đang kể chuyện quá khứ của A Nghiên và bé Ôn đó. Biên tập, anh quay phim, đạo diễn Nghiêm, ô, cách chương.